Đại thúc phải gà, chương 121, xảy ra chuyện. Góc chuyện audio.com. Nhất Hạ khẩn trương quá mức rõ ràng, giống như tình đậu sơ khai. Chọc đến Cổ Nhạc khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn đột nhiên cảm thấy Nhất Hạ như vậy thật đáng yêu. Hắn ôm chặt Nhất Hạ, không dung Nhất Hạ quay mặt đi, nghiền cổ chạm đến sườn mặt Nhất Hạ, nhẹ nhàng đem môi mình dán lên môi Nhất Hạ. Còn không kịp tinh tế phẩm vị, đột nhiên trong phòng bang một tiếng, đèn đột nhiên sáng trưng, Nhất Hạ nháy mắt chấn kinh, một phen đem Cổ Nhạc đẩy ra, không khí bị phá hư, Cổ Nhạc trong lòng một trận buồn bực, quay đầu lại, nhìn đến Lao Thúc, không kiên nhẫn há miệng, không tốt, lão làm trò gì vậy, phòng bếp hầm cua, Lao Thúc tránh ra, để người hầu tiến vào, đặt khay lên bàn trà. Dưới ánh đèn, trước mặt những người khác, biểu hiện Nhất Hạ so với vừa rồi càng kháng cự, trực tiếp đứng lên, Cổ Nhạc thấy y như vậy, phát hỏa, đối Lao Thúc, cua cái gì cua, con mẹ nó hiện tại mấy giờ rồi, ai nói muốn ăn cua, thứ tốt tới, tán ứ cầm máu, tiêu xương định đau, đối nội xuất huyết, ngoại thương có công hiệu Lao Thúc nói nhìn về phía Nhất Hạ. Đối hắn, tuy rằng thực khổ, nhưng nhất định phải ăn hết, có biết hay không, Nhất Hạ gật gật đầu, Cổ Nhạc không đáp, hắn đi về phía Nhất Hạ, Lao Thúc thấy Nhất Hạ có ý lảng tránh, đối Cổ Nhạc vẫy tay, nói, ngươi ra đây giúp đỡ, giúp cái gì, ta kêu ngươi ra đây giúp đỡ, Cổ Nhạc có điểm không thể hiểu được, thấy Lao Thúc xoay người muốn đi ra ngoài, đành phải liếc mắt nhìn Nhất Hạ một cái. Đi theo ra ngoài, ra đến hành lang, hắn thấy Lao Thúc cũng không quay đầu lại xuống dưới lầu đi. Hắn cảm thấy kỳ quái, đành phải đuổi kịp, lão bảo ta xuống dưới rốt cuộc muốn làm cái gì, Cổ Nhạc không thấy lão có yêu cầu gì cần hắn hỗ trợ. Hắn nhìn Lao Thúc từ từ nhàn nhàn đi đến chỗ sofa muốn ngồi xuống. Vừa định muốn hỏi lại, Lao Thúc xoay người lại, tức giận hỏi hắn. Ta nói ngươi có phải TNG trùng thượng não hay không a? Hắn đến bây giờ còn phải châm cứu cầm máu. Tình huống thân thể hắn như thế nào ngươi không biết sao? Ngươi hiện tại không được chạm vào hắn. Cổ Nhạc giật mình, hắn đột nhiên hiểu được. Giơ hai tay lên, vô tội, ta lại không tính toán đối hắn làm cái gì. Lao Thúc dường như không tin liếc hắn. Hắn thấy Lao Thúc như vậy, có điểm bực, thanh minh. Ta nói thật nga, ta cũng chỉ là thơm thơm hắn, thơm một chút sẽ chết sao? Lão coi ta là rắn hổ mang hả? Lao Thúc không đáp, Lao Thúc thu hồi ánh mắt lắc lắc đầu. Cổ Nhạc đối với việc lão không tín nhiệm rất bất mãn. Chống eo, đang muốn cùng lão tỏ vẻ tích cực, không nghĩ Lao Thúc lại mở miệng trước, nói, không phải không tin ngươi, là không tin tuổi tác ngươi, tuổi tác cỡ như ngươi. Không có lúc nào ngừng nghĩ đến loại chuyện này. Ngươi đừng bảo ta đoán mò. Hắn hiện tại tỉnh rồi. Ngươi đêm nay khẳng định sẽ lưu tại hắn trong phòng. Ta nói cho ngươi, ta là bác sĩ, nhưng ta không phải là thần tiên. Ngươi nếu như vuốt vuốt không nhịn xuống đem người lộng hỏng rồi. Ngươi lúc sau đừng nghĩ tới câu ta. Cổ Nhạc tức tối một phen. Cuối cùng, cười nhạo, đừng nói. Việc kia sự thật đúng là có khả năng sẽ phát sinh. Bởi vì hắn vừa rồi lúc ôm lấy Nhất Hạ xác thật liền có chút tâm tư. Cổ Nhạc gật gật đầu, đối Lao Thúc cam đoan, ta đêm nay về nhà ngủ. Hắn nói xong liền lập tức đi về phía cửa, nhưng là Lao Thúc nhìn hắn đến bộ đồ ở nhà cũng chưa thay ra. Bộ dáng như thể không ăn hắn không thôi, như thể đang xem kịch vui nhìn theo. Quả nhiên, vừa tới trước cửa, người hầu mở cửa muốn đưa hắn đi ra ngoài. Không nghĩ di động hắn đột nhiên vang. Hắn dừng bước bắt máy uy một tiếng. Chỉ nghe đầu kia A Lộ bên nhà chính lớn tiếng. A Nhạc, Cố gia dẫn người tới tìm. Muốn ngươi giao người A. Cổ Nhạc chớp mắt, lập tức quay người lại đi ngược về phía đại sảnh. Nói, chuyện lớn như vậy, kia bổn thiếu đêm nay không quay về. Vừa nói xong, liền ném di động lên sofa, Cổ Nhạc lại ngồi trở lại sofa, Lao Thúc tức giận liếc hắn, hắn bị liếc đến khó chịu, ngó mặt Lao Thúc, cuối cùng, hắn chớp mắt, hắng giọng, nói, đêm nay ta ngủ phòng kế bên. Được rồi đi, Lao Thúc lắc đầu thở dài. Lão xoay người, ngươi cứ chơi xấu đi. Ngươi bảo ta nói gì bây giờ? Ta mặc kệ ngươi, ngươi thích ngủ phòng kế bên hắn thì cứ ngủ phòng kế bên hắn. Ngươi thích ngủ kế bên hắn thì ngủ kế bên hắn. Lao Thúc đi lên lầu. Quay mặt đi, đối Cổ Nhạc, ngươi đừng khuya khoắt tới phiền ta là được. Cổ Nhạc vẻ mặt đứng đắn. Vẻ mặt đương nhiên sẽ không. Nhưng là sau khi nhìn theo bóng Lao Thúc mất hút lên lầu. Vẻ mặt liền hoãn lại. Chính khí vừa nãy không thấy. Xảo quyệt cười, cầm lấy di động đi lên lầu. Cổ Nhạc thật sự ngủ ở phòng kế bên. Không có mặc áo trên. Mặc độc một cái quần. Hắn ôm chặt chăn cuộn tròn. Cuối cùng, lăn qua lộn lại ngủ không được. Sờ tới di động nhìn một cái đã 4 giờ rạng sáng rồi. Có điểm phiền lòng, ngồi dậy, nhất định là cái quần này vải dệt không tốt. Quá trói buộc, Cổ Nhạc nghĩ như vậy. Lập tức liền đứng dậy đem quần cởi ra. Ngã xuống giường, chỉ là, không bao lâu sau, hắn lại ngồi dậy, đi đến trước tủ quần áo. Tìm bộ áo ngủ, mặc vào, vì cái gì đây? Hắn nằm ở trên giường, lại trở mình, gối lên một cái gối đầu khác. Cứ thế, không ngừng xoay người, cuối cùng dứt khoát nằm bò thành hình chữ đại. Ra còn đá chăn rơi xuống đất. Hắn đột nhiên nghe được một ít thanh âm. Hắn nghển cổ, đôi mắt nhìn, tinh tế nghe, cuối cùng, nghe không được thanh âm. Đầu hắn lại vùi vào trong gối đầu. Lại thực bực bội mà lật người lại nằm ngửa. Muốn sờ lấy chăn, lại phát hiện chăn không thấy. CMN thật sự muốn phá giường hắn ngồi dậy. Lại không phải nhặt chăn, mà là cầm gối đầu đứng dậy đi chân trần ra khỏi phòng. Hành lang trải thảm, hắn đi chân trần phía trên im ắng không phát ra tiếng. Đi đến trước cửa phòng Lao Thúc dựng tai nghe động tĩnh bên trong. Nghe không được thanh âm. Không tiếng động cười, chạy nhanh hướng phòng nhất hạ. Hắn thông qua ánh đèn di động muốn mở then cửa dễ dàng mở được. Dược vị ập vào trước mặt, Cổ Nhạc ôm chặt gối đầu, lặng yên đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa, bước nhanh đến trước giường, sờ sờ chỗ phòng chăn lên, xốc chăn bên kia, nằm lên, ngủ ngon, ngáp một cái, y như đứa trẻ con. Cổ Nhạc đột nhiên cảm thấy mình thực mệt nhọc. Hắn rất thoải mái trở mình, một tay mạnh mẽ vòng qua ôm chặt, người trên giường đột nhiên bắn lên, Cổ Nhạc mơ hồ luống cuống một phen, đèn đầu giường bang một tiếng, Cổ Nhạc bị ánh đèn lóa mắt, lánh đi, đến khi nhìn vào trợn mắt, nhìn đến người ngồi ở trên giường thế nhưng là Lao Thúc. Thực sự kinh ngạc một phen, đờ mờ, hắn cả người giật bắn ra sau, thiếu chút nữa ngã xuống giường. Lao Thúc vẻ mặt ta liền biết liếc hắn, Cổ Nhạc mặc danh một phen, cuối cùng, tức điên, ta hỏi lão có bệnh hay không a? Cổ Nhạc lớn tiếng giống, tức giận, lão vô thanh vô tức đổi người ngủ ở chỗ này như vậy. Nếu như ta nổi lên tà niệm, Cổ Nhạc vung tay qua lại đại ý, nói, lão bảo ta về sau đi ra ngoài làm người như thế nào a? Lao Thúc hắc hắc cười. Phải Nga, ngươi cho rằng ta giả hồ đồ đến độ bị ngươi thượng Nga. Ngươi hỏi qua hai quả đấm của ta chưa à? Cổ Nhạc oán niệm. Cổ Nhạc giận dỗi lấy gối đầu bộ dáng phải đi. Lao Thúc chớp mắt, hỏi hắn, đi đâu, trở về phòng không được à? Cổ Nhạc ngữ khí thực không tốt. Ngươi thực bực, nói, không tham lão già như lão. Lao Thúc nghe vậy lại cười, ngón lão trỏ chỉ Cổ Nhạc. Liền biết ngươi đêm nay sẽ như vậy. Cổ Nhạc tức giận trừng lão. Mạnh mẽ đóng cửa lại. Lao Thúc ở trong phòng nhất hạ. Kia không cần phải nói nhất hạ khẳng định là ở trong phòng Lao Thúc. Cổ Nhạc đi ngang qua phòng Lao Thúc. Vặn vẹo then cửa. Nhưng như thế nào đều vặn không được. Nghĩ đến khẳng định là Lao Thúc dặn dò nhất hạ khóa cửa ngủ. Sói con Cổ Nhạc thở dài một hơi. Đứng trên thảm hành lang. Cuối cùng, cảm giác được ánh sáng, xoay mặt ngẩng đầu vừa thấy, nhìn thấy Nhất Hạ, không khỏi ngẩn ra, Nhất Hạ đứng ở trước cửa, cửa phòng nửa mở, ánh sáng từ trong phòng chiếu ra, Nhất Hạ kỳ thật thực do dự, y thấy Cổ Nhạc tựa như hai tử ôm gối đầu đứng ở trên hành lang. đang nghĩ có nên để Cổ Nhạc tiến vào hay không. Nhưng là bởi vì ngược sáng, Cổ Nhạc nhìn không tới biểu tình trên mặt y, cho rằng y là nghe được thanh âm mở cửa ra xem náo nhiệt. Trong lòng một trận kêu than, nghĩ nghĩ, quay đầu lại, đi về phòng mình, Cổ Nhạc không nghĩ tới. Nhất Hạ lại đi theo sau hắn. Hắn đặt mông ngồi lên trên giường. Nhất Hạ giúp hắn nhặt chăn trên mặt đất lên. Hỏi, như thế nào đã trễ thế này còn làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cổ Nhạc không nói lời nào. Nhất Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn là bóng đêm, nhưng thời gian đã tiếp cận hừng đông. Nhất Hạ hỏi hắn, ngủ không được sao? Cổ Nhạc vẫn là không nói lời nào. Nhất Hạ khẽ nhấp đôi môi tái nhợt. Y nghĩ nghĩ, đi về phía cửa phòng. Cổ Nhạc cho rằng y phải đi. Trong lòng oán niệm thật sự. Không nghĩ, Nhất Hạ đóng cửa phòng lại. Lại quay về trong phòng. Nhấc chăn, nằm lên trên giường, đối Cổ Nhạc nhàn nhạt. Ngủ, Cổ Nhạc sửng sốt. Cổ Nhạc xoay người lại nhìn y. Y đã nằm xuống, Cổ Nhạc đôi mắt chớp chớp. Cũng xốc chăn nằm xuống. Trên người Nhất Hạ tất cả đều là mùi thuốc. Khổ thả nùng liệt, y cố tình vẫn duy trì khoảng cách của mình với Cổ Nhạc. Nhưng là Cổ Nhạc lại xích lại, ôm sát lấy y, ngươi sao lại có thể cùng người khác kết hợp chơi ta? Cổ Nhạc hút hơi thở ấm áp thuộc về Nhất Hạ, đem Nhất Hạ ép vào trong lòng ngực mình, nói, hại ta ôm chúng lão già, sao lại có thể nói là lão già? Nhất Hạ thanh âm đạm nhu, trong lòng Cổ Nhạc điều chỉnh tư thế ngủ, nói, lão chính là trưởng bối của cậu a, là tiền bối. Cổ Nhạc hai mắt nhắm, lông mi thật dài, giống như khuôn mặt đứa trẻ ngốc ngốc chôn trên người Nhất Hạ. Sửa đúng lời Nhất Hạ, nói, lão cùng ta không có một chút quan hệ huyết thống. Nhất Hạ giật mình, Nhất Hạ đột nhiên nhớ ra lúc trước có nghe qua chuyện về Cổ Nhạc. Nhất Hạ lật người lại, Cổ Nhạc ngủ được một chút. Lật người qua, lại kéo y theo, dược vị nhàn nhạt ấm áp thuộc về Nhất Hạ làm Cổ Nhạc thực an tâm. Hắn lẳng lặng ngủ, hai mắt Nhất Hạ thích ứng hắc ám lẳng lặng nhìn. Cuối cùng, sờ sờ gương mặt hắn, thấp thấp, thật sự rất giống, lông mi thật dài run lên. Cổ Nhạc mở hai mắt, trong bóng tối tia sáng trong mắt giống như ngôi sao. Hắn thấp thấp hỏi, cái gì rất giống? Nhất Hạ định nói hắn cùng Kỷ Hạo lớn lên rất giống nhau. Nhưng là ngẫm lại, Nhất Hạ lại cảm thấy nói như vậy sẽ khiến cho Cổ Nhạc hiểu lầm. Sẽ chọc hắn sinh khí. Nhất Hạ mím môi, cuối cùng, cảm giác được Cổ Nhạc ôm chặt mình. Đành phải nói, tôi nghe nói cậu cùng Kỷ Hạo là anh em họ. Cổ Nhạc không trả lời. Nhất Hạ không biết hắn có phải đang sinh khí hay không. Giải thích, tôi không có ý gì cả. Chỉ là lúc trước nghe nói qua quan hệ các ngươi. Nói không phải máu mủ, là máu mủ. Cổ Nhạc đột nhiên, Nhất Hạ ngẩn ra, cánh tay Nhất Hạ vỗ lên mặt hắn bị hắn nắm lấy. Tay bị nhét vào trong ổ chăn, bị Cổ Nhạc chặn trong móng vuốt của hắn. Nhất Hạ có điểm ngượng ngùng, định rút tay về, lại nghe Cổ Nhạc thanh âm thực nhu thấp thấp. Hỏi, ngươi tin hay không? Nhất Hạ nháy mắt cảm thấy có điểm kỳ quái. Cái gì tin hay không? Ta cùng hắn thật sự có quan hệ huyết thống. Ngươi tin hay không? Nhất Hạ không biết ngọn nguồn sự tình. Tự nhiên càng thêm cảm thấy kỳ quái. Nhưng Nhất Hạ gật đầu. Bởi vì Cổ Nhạc và Kỷ Hạo thật sự có vài phần giống nhau. Nhớ trước đây, nếu không phải hai người bọn họ lớn lên giống nhau, đồng nghiệp của y cũng sẽ không nhận sai người. Y cũng sẽ không đến viện điều dưỡng, sẽ không phát sinh chuyện sau đó. Nhất Hạ cảm thấy Cổ Nhạc không cần thiết lừa mình, nhưng là nghĩ đến việc ở trong bóng tối. Gật đầu Cổ Nhạc chưa chắc thấy. Nhất Hạ há mồm, tin, Cổ Nhạc cười, hắn vùi đầu vào trong lòng ngực Nhất Hạ nhắm mắt ngủ. Nhất Hạ đang muốn nhắm mắt, hắn lại đột nhiên, ngày kia sinh nhật ta. Ân, Nhất Hạ trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Cổ Nhạc ở khóe miệng y ịn một cáo, nằm ngửa ra, nói, sinh nhật ngày âm, Cổ Nhạc đối ngoại đều là dùng sinh nhật dương lịch, phô trương tổ chức yến tiệc, cùng các huynh đệ uống đến say không còn biết gì, còn thử qua suốt một buổi tối say đến bất tỉnh nhân sự. Ăn ngủ ngoài trời trên đường, ngày sinh nhật âm lịch, hắn luôn cùng mẹ mình trải qua, lấy một chút tiền, đặt một cái bánh kem nhỏ, tự mình hát bài hát chúc mừng sinh nhật, tự quyết định, tự mình ăn, Cổ Nhạc nghĩ đến cô đơn cười, Cổ Nhạc lật người lại, lại ôm chặt Nhất Hạ, nói, ngươi ngày kia bồi ta ăn sinh nhật, được không? Nhất Hạ giật mình, Nhất Hạ nghĩ đến Cổ Nhạc sẽ thực phô trương, y trước nay luôn tự tin không dám đến chỗ đông người. Nhưng là Cổ Nhạc đã cứu mình, lại đối với mình tốt như vậy, nếu mở miệng, nói tiếng cự tuyệt thì thật không hay. Ân, Nhất Hạ nhàn nhạt, Cổ Nhạc cười, hắn ở trên má Nhất Hạ ba một cái, vùi đầu vào cổ Nhất Hạ, ngủ, sinh nhật Cổ Nhạc, đảo mắt liền đến, Cổ Nhạc cái gì cũng chưa an bài, chỉ là muốn y bồi mình đi đặt bánh kem, cái này làm Nhất Hạ có điểm ngoài ý muốn. Người trong tiệm hiển nhiên rất quen thuộc Cổ Nhạc, họ nhìn đến Cổ Nhạc tiến vào, lập tức liền chào hỏi Cổ Nhạc, Cổ Nhạc đứng ở trước quầy. Người kia hỏi hắn, có phải sai với hình thức như cũ hay không? Không phải Nga, Cổ Nhạc tâm tình thực tốt, một phen ôm chầm eo Nhất Hạ đem Nhất Hạ đẩy tới trước quầy. Nói, năm nay muốn cái to, hình thức thế nào thì để y chọn. Nhất Hạ thấy nhân viên cửa hàng đánh giá xê mình, xấu hổ cười, y nhỏ giọng hỏi Cổ Nhạc, mấy người ăn, hai người chúng ta. Nhất Hạ ngẩn ra, Nhất Hạ nhìn hắn, hắn tươi cười đầy mặt, giống như hài tử, Nhất Hạ nhìn thật lâu, ánh mắt mang tươi cười liếc hắn, đối nhân viên cửa hàng, vậy cỡ lớn là lớn cỡ nào? 1.5 inch, vậy cái này đi. Nhất Hạ lấy menu, chọn một cái hoa quả tương đối nhiều. Hỏi Cổ Nhạc, vậy lời chúc muốn viết cái gì? Thanh xuân thường trú. Nhất Hạ vui vẻ, cậu già lắm sao, không già sao, cậu già lắm sao, không già sao, hai người ngươi một câu ta một câu, cãi nhau như thể lạc thú. Nhân viên cửa hàng thấy bọn họ như vậy, cười cười, thu hồi quyển sách, cầm đơn đi. Nửa giờ sau, bánh kem mới ra lò. Nhất Hạ cầm bánh kem, cùng Cổ Nhạc ngươi một câu ta một câu trò chuyện một trước một sau đi ở trên đường cái. Cổ Nhạc thấy Nhất Hạ đã đi đến bên cạnh xe, liền lấy ra điều khiển từ mở khóa xe. Nhất Hạ mở cửa xe mới vừa đem bánh kem đặt vào trong xe. Xoay mặt đầu vừa nhấc, nhìn đến phía sau Cổ Nhạc, ngẩn ra, Cổ Nhạc cảnh giác quay mặt, bị người ta quăng một đấm mạnh, ngã bỏ ở đuôi xe. Cố Gia tiến lên một phen nắm lấy cổ áo hắn, tức giận một quyền, trực tiếp đấm lên bụng Cổ Nhạc. Cổ Nhạc bị đau liền nổi điên, hai người túm lấy nhau, từng quyền ẩu đả lẫn nhau. Nhất Hạ bị người Cố Gia mang đến chế trụ, tránh thoát xông lên, bị loạn lực đẩy ra, té đập lưng vào thân xe phía sau, vết thương cũ chưa lành, bị một chút kích phát, liền ăn đau, khụ một ngụm. Trên môi liền xuất hiện một chút huyết sắc, trong hỗn loạn trông thấy Nhất Hạ như vậy, Cố Gia sửng sốt, hắn hoảng hốt ngưng thần, đột nhiên ăn một cái ngoan đá, hắn lảo đảo về sau một cái, rời khỏi đường cái còn không có kịp đứng vững, đột nhiên một tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, Cố Gia vừa quay đầu liền kinh hãi, bị một chiếc xe 7 chốc đâm bay ra ngoài, đại gia hai mắt trừng lớn. Nhất Hạ hoảng sợ, Cố Gia, Cách Trương.